đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320, penalty tuyệt sát. Nhưng là, để Laporte hoảng sợ không hiểu chính là, hắn vậy mà không có dẹp đi Haaland. Haaland khi nhìn đến Laporte động tác lúc, liền biết đối phương đây là muốn dùng phạm lỗi chiến thuật. Laporte trên thân đã có một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Mặc dù lần này phạm lỗi, khẳng định là muốn ăn bài kết quả. Nhưng là đối với Haaland tới nói, mình bị phạm lỗi, Laporte phạt dưới, trực tiếp đá phạt, cũng không thể cam đoan có thể dẫn bóng a. Thế là, Haaland cắn mình răng hàm, thể nội tiềm năng hoàn toàn bạo phát ra. Vậy mà để Laporte không có bắt được hắn, Haaland lắc một cái bả vai, cảm giác được trên người mình lực cản biến mất. Thế là trong lòng mừng như điên hướng về vùng cấm địa liền cắt vào. Lý Minh Vũ mặc dù mang tới Thánh Casilla bao tay, nhưng là đối với chọn vị trí cái gì, đầu óc của hắn bên trong căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm. Ở trong mắt Haaland, Lý Minh Vũ toàn thân trên dưới đều là sơ hở, gần cột cửa có một cái cự đại lỗ thủng, chỉ cần mình hơi điều chỉnh một chút bước chân, liền có thể đem cầu đánh vào cầu môn đi. Nhưng là, đương Haaland điều chỉnh tốt bước chân, đang chuẩn bị sút gôn thời điểm, cảm giác được một cỗ cự lực đụng phải trên người mình. Liền xem như Haaland thể tráng như trâu, nhưng là đối mặt đánh lén như vậy, cũng chỉ có thể một mặt mộng bức úp sấp trên mặt đất. Toàn bộ Wembley đại cầu trận triệt để sôi trào. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng hoan hô, mà Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá thì là như cha mẹ chết tầm thường ôm lấy đầu. Penalty. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là cái penalty. Liền xem như ngươi để Thế vận hội Olympic mắt mù trọng tài đến, hắn cũng sẽ không chút do dự thổi đá phạt đền. Haaland đem nằm sấp trên người mình Laporte hất tung ở mặt đất. Một mặt phẫn nộ giống giận, Laporte một mặt tuyệt vọng. Lúc đầu hắn là muốn tại ở ngoài vùng cấm phạm lỗi, nhưng là bởi vì đoán sai Haaland lực lượng, kết quả làm cho đối phương lao vào vùng cấm địa. Đối mặt loại chuyện này, Laporte đầu óc trống rỗng. Trong lòng chỉ có một cái tưởng niệm, chính là muốn ngăn cản Haaland. Thế là, Laporte đã dùng hết toàn lực, đụng phải Haaland phía sau lưng, đem hắn trực tiếp đụng đổ trên mặt đất. Tại phạm lỗi về sau, Laporte cũng là trên mặt một mặt trắng bệch. Hắn cái này phạm lỗi là theo bản năng. Khi nhìn đến trọng tài chính chạy tới, chỉ hướng penalty điểm thời điểm, Laporte nhịn không được nước mắt chảy xuống. Quả cầu này, hoàn toàn là trách nhiệm của mình. Manchester City đội đám cầu thủ đều là một mặt thống khổ hoặc ngồi trên mặt đất, hoặc là nằm ở trên mặt đất. Penalty, đây đối với Manchester City đội tới nói, đã coi như là tuyên án tử hình. Không có người sẽ cảm thấy Lý Minh Vũ có thể hết lần này đến lần khác cứu vớt đội bóng. Laporte nằm dạp trên mặt đất khóc giống. Bỗng nhiên một đôi đại thủ từ phía sau hắn, đem hắn đỡ lên. Laporte nhìn lại, chính là mang theo thủ môn viên thủ sáo Lý Minh Vũ. Laporte thấp giọng nói, thật xin lỗi, Lý, đều là lỗi của ta. Lý Minh Vũ thì là lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, không, Imerico. Là ngươi cho đội bóng cơ hội cuối cùng. Nhìn xem Laporte mặt, Lý Minh Vũ từng chữ nói ra nói. Vừa rồi quả cầu này, nếu như không phải ngươi phạm lỗi, Haaland phi thường có khả năng sẽ đem cầu đánh vào. Bất quá, hiện tại, liền không nhất định. Bởi vì vừa rồi, Lý Minh Vũ cũng không có cảm nhận được cái kia hai tay bộ mang đến cho mình bất kỳ tin tức gì. Rất có thể đối phương sút gôn chính là không thể chống cự. Khoảng cách gần như thế, Haaland sút gôn xác suất thành công cơ hồ là 100%. Lúc ấy, Lý Minh Vũ trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Hắn phảng phất cũng cảm nhận được lúc trước mình thời điểm tiến công, đối phương thủ môn cái chủng loại kia tuyệt vọng. Nhưng là, Laporte phạm lỗi, để Lý Minh Vũ có cứu vãn Manchester City đội cơ hội. Penalty cũng không phải là tốt như vậy tiến. Real Madrid đám cầu thủ đều nhao nhao xông lại, muốn cùng Haaland cùng một chỗ chúc mừng penalty. Nhưng là Haaland biểu lộ cũng không hài lòng, bởi vì hắn cho rằng mình vừa rồi chỉ cần sút gôn, khẳng định có thể dẫn bóng, đổi cái có khả năng đá không tiến penalty. Loại này mua bán, làm sao đều là thua thiệt. Liền xem như đối phương phạt hạ một người, nhưng là thời gian đã kết thúc, penalty phạt xong, tranh tài liền muốn kết thúc. Cái này phạt hạ nhân không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng là, trọng tài chính đã xử phạt một chút cầu, Haaland cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Haaland ôm penalty, đi tới penalty điểm, mình sáng tạo penalty, đương nhiên muốn mình đến phạt. Haaland đem bóng đá đặt ở penalty điểm, sắc mặt trở nên phi thường nghiêm túc. Quả cầu này, chỉ cần đánh vào, mình liền sẽ trở thành Real Madrid đội anh hùng. Mình liền sẽ trở thành Champions League trận chung kết trong lịch sử vị thứ hai đánh vào 4 cầu thủ, cũng sẽ trở thành đương kim thế giới mạnh nhất cầu thủ một trong. Mà lại, cái này quán quân vẫn là dẫm lên thế giới đệ nhất nhân, Lý Minh Vũ cầm tới. Chỉ tưởng tượng thôi, đều để nhân nhẫn không ở muốn cười ra tiếng. Haaland thu nhiếp tâm thần của mình, hai mắt sáng rực nhìn xem chững chạc đàng hoàng đứng tại cầu môn tuyến bên trên Lý Minh Vũ. Trọng tài chính đi tới Lý Minh Vũ trước mặt, nói: "Lý Minh Vũ, ta phải nhắc nhở ngươi, đối phương tại sút gôn trước, ngươi không thể rời đi cầu môn tuyến, có thể một cái chân bước ra đến, nhưng là không thể hai chân đồng thời rời đi. Rõ chưa?" Đây là trọng tài chính tại penalty trước đó đều cần cùng thủ môn xác nhận sự tình. Bất quá bởi vì Lý Minh Vũ là giữa đường xuất ra, cho nên, trọng tài chính nói với hắn rất bình thường kỹ càng. Lý Minh Vũ cũng rất hiểu. Nhìn đứng ở bóng đá trước đằng đằng sát khí Haaland, nhìn đối phương khí thế một chút xíu tại tụ tập, Lý Minh Vũ cùng trọng tài chính nói nhăng nói cuội. Ý của ngài là, ta có thể một chân động trước, nhưng là tại hắn sút gôn trước đó, hai chân của ta không thể đồng thời rời đi. Người nhìn ta dạng này có thể chứ? Lý Minh Vũ làm ra một cái động tác, hy vọng đạt được trọng tài chính xác nhận. Trọng tài chính cũng không có cảm thấy đây là Lý Minh Vũ sách lược, mà là cho rằng Lý Minh Vũ thật là lần thứ nhất đương thủ môn. Đối thủ môn một chút cần biết cũng không hiểu rõ tình hình, không kiên nhẫn kỳ phiền nói với hắn. Nhưng là Haaland trên mặt đã lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Fan hâm mộ bóng đá tâm tình cũng là một mực bị treo, không ngừng phát ra hư thanh. Đương Lý Minh Vũ lần nữa làm ra một động tác, yêu cầu trọng tài chính xác nhận thời điểm, trọng tài chính rốt cục nhìn ra, đây là Lý Minh Vũ kéo dài chiến thuật. Người Ý Daniel Osato một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Lý Minh Vũ, biết mình là bị đối phương lợi dụng. Trọng tài chính nhún vai, đánh gãy Lý Minh Vũ muốn tiếp tục nói chuyện hành vi. Nói, ok, không nên náo loạn nữa. Lý Minh Vũ mới chạm trở lại phía trước cầu môn. Lý Minh Vũ làm ra một bộ dáng vẻ vô tội, hai tay một đám, biểu thị, ta chính là cái manh mới, muốn biết một chút quy tắc mà thôi. Trọng tài chính không còn đi phản ứng hắn, nghiêng đầu lại, đối đã có chút căm tức Haaland nói: "Chuẩn bị phạt bóng, nghe ta tiếng còi, không muốn đùa nghịch cái gì tiểu thông minh." Haaland ngay cả khóe mắt đều không mang theo quét hắn một chút, bởi vì hắn trong mắt chỉ có Lý Minh Vũ, chỉ có Manchester City đội cầu môn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.